Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đầu kỳ sở hào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ý đồ cùng hệ thống một phen trả. Giá, không ngờ hệ thống nói cho hắn, chỉ thị đã phát ra, không thể lại sửa đổi, nếu không, chỉ có thể tự bảo. Vừa nghe tự bảo, Dương Thiên Long bị sợ nơi nào còn dám tiếp tục nói điều kiện. Như một làn khói tựa như liền đem xe cưỡi đến Wilmer quán trọ. Vừa đi vào, Wilmer vợ chồng đang quét vệ sinh. Thấy là lão đồng nghiệp Dương Thiên Long đi vào. Wilmer trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ vui mừng. Dương Thiên Long đi thẳng vào vấn đề. Hỏi lão đồng nghiệp có biết hay không lữ 312 người quen. Wilmer lắc đầu một cái, nói cho hắn, mình rất ít cùng địa phương quân tránh yếu viên giao tiếp. Vừa nghe Wilmer cũng không nhận biết người ở đó, Dương Thiên Long nội tâm không kiềm được có chút con nít thất lạc. Wilmer hỏi hắn nguyên do, hắn chỉ đành phải chỉ cửa vậy một lớn túi rau. Nói cho lão đồng nghiệp, mình chuẩn bị đem tươi rau bán cho lữ 312. Tại sao phải cho bọn họ? Wilmer cũng là đầu óc mơ hồ. Cái này, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, nói cho Wilmer mình muốn chủ động dung nhập vào dân bản xứ sinh hoạt. Dưới mắt người dân bình thường nhất định là không mua nổi. Cho nên chỉ có đem những thứ này giao bán cho quân đội người. Đối với như vậy nguyên do, Wilmer cũng là khóc cười không thể. Ký chủ chỉ có cho tới trưa thời gian. Lại được lại quý trọng, thời gian một chút xíu đang trôi qua, liền liền hệ thống cũng bắt đầu không ngừng cách mỗi 20 phút liền nhắc nhở hắn một lần. Rời đi Wilmer quán trọ, Dương Thiên Long bắt đầu giống như vì sao thành công đem rau bán cho lữ 312 quân lính vấn đề này. Tiến hành suy nghĩ rất nhiều, một lúc lâu, hắn rốt cuộc có một cái nho nhỏ ý tưởng. Cái ý nghĩ này có thể thành công hay không thực hiện. Liền xem có thể hay không gặp đến nơi đó quản sự. Bách Khoa Phi Châu nói cho hắn. Congo quân đội bị Hoa Hạ ảnh hưởng tương đối sâu. Vậy Chánh Quy quân đội cũng phân phối sĩ quan hậu cần. Tuy nói sĩ quan hậu cần người quan này rất nhỏ. Nhưng cùng lãnh đạo đi tương đương gần. Dùng câu thông tục lời nói. Sĩ quan hậu cần đều là lãnh đạo người bên cạnh. Cách lữ 312 bộ chỉ có cách một con đường một cái hẻo lánh xó xỉnh. Dương Thiên Long đem xe trên kệ cái này một túi lớn rau toàn bộ nhét vào vị diện kho hàng. Vừa mới đến lữ 312 ngành cửa ra vào. Dương Thiên Long liền bị hai cái súng đạn sẵn sàng người da đen binh lính uống trở về. Bất quá rất nhanh. Hai tên kia liền gọi hắn đã qua, nguyên lai là thấy trong tay hắn lắc lư tiền giấy, nhận lấy vậy 1000 mệnh giá Congo franc sau đó. Hai người da đen binh lính tựa như cùng hắn là nhiều năm không gặp bạn tốt vậy. Dương Thiên Long cười nói, xin hỏi các người nơi này sĩ quan hậu cần ở đây không? Hai người da đen binh lính lắc đầu một cái, hắn không có ở đây, đi làm gì? Dương Thiên Long một mặt lễ phép hỏi, hì hì, hai người da đen binh lính không kiềm được một mặt cười đều. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết cái này sĩ quan hậu cần không làm chuyện tốt. Rất nhanh, hai người da đen binh lính nói cho Dương Thiên Long, tên kia hẳn ở vùng lân cận sung sướng. Đang nói, bỗng nhiên một người da đen hướng hắn chép miệng. Nói cho hắn cái đó không đội nón người chính là sĩ quan hậu cần. Dương Thiên Long nhanh chóng một nhìn, chỉ gặp một cái bụng phệ người một mặt thích ý ở trên đường chính đi bộ. Từ hắn vậy hài lòng vẻ mặt có thể thấy được, mới vừa rồi hẳn là trải qua một tràng ác chiến. Thấy người nọ chính là trong truyền thuyết sĩ quan hậu cần. Dương Thiên Long nhanh chóng xẹt tới, xếp ngài khỏe. Sĩ quan hậu cần sững sốt một chút, không kiềm được hỏi, ngươi là, ta là XX đề cử tới. Hắn nói ngài người này đối với người rất đặc biệt tốt. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa lên một Điếu thuốc, cái này hả, là ta phải làm. Sĩ quan hậu cần cười hắc hắc nói. Ta có bút nghiệp vụ cần cùng ngài nói một chút có thể không? Dương Thiên Long cũng lười cùng sĩ quan hậu cần nói nhảm. Mấy câu sau đó đi thẳng vào vấn đề. Nghiệp vụ gì? Sĩ quan hậu cần không kiềm được có chút cảnh giác. Tuy nói ta biết các người không thích ăn rau, nhưng là cái này rau đối với thân thể con người cống hiến nhưng là đặc biệt lớn. Một phen thổi phồng, đặc biệt là nói cho sĩ quan hậu cần. Cái này cũng có thể coi như là hắn thành tích sau đó. Cái này bụng phệ sĩ quan hậu cần có chút lòng động lực. Dĩ nhiên, dựa hết vào thổi phồng hiệu quả còn không dai. Chí ít, Dương Thiên Long từ hắn ánh mắt tham lam trong nhìn thấu ý tứ trong đó. Rất nhanh, ở Dương Thiên Long, dẫn dụ, hạ. Cái này kêu tem sĩ quan hậu cần quả quyết đáp ứng giúp hắn đem những thứ này giao cho xử lý. Dĩ nhiên, hắn giá phải trả là một bộ MP3. Thu tiền trà nước tem cũng không cùng hắn trả giá. Rất là sảng lãng toàn bộ dựa theo giá thị trường mua. Hơn 70 cân rau tổng cộng là hơn 60 đô la. Phí cỡ 60k nhiều đồng franc. Ngày mai còn nữa. Cảm ơn phí quay đầu cùng tính một lượt cho ngươi. Dương Thiên Long nhìn tem vẻ mặt thành thật nói. Tem giảo hoạt cười một tiếng. Hoa Hạ Long, điện thoại ta hư. Ngươi xem có thể hay không giúp ta sửa chữa một chút. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long nói cho hắn. Trước kiên trì dùng 2 ngày, ngày mốt sẽ có thể giúp hắn giải quyết. Tem gật đầu một cái, liệt cười miệng to, đem tem nơi đó thu xếp tốt sau đó. Nguồn tiêu thụ cũng cuối cùng là chót lọt. Tiếp liền 2 ngày, Dương Thiên Long đều ở đây trong ruộng làm việc. Cuối cùng là đem rau toàn bộ xử lý xong hết. Tem cũng theo bàn toàn thu. Đô, chúc mừng ký chủ, 2 mẫu rau xử lý xong hết, rau đã xử lý xong hết, dưới mắt bắp, đậu phộng, khoai lang đỏ những cái kia càng là phi châu nhân dân thường ngày cần. Điện thoại di động đưa sau khi đi ra ngoài, tem đối với bộ này chức năng cường đại điện thoại di động yêu thích không buông tay. Hắn thề thành khẩn biểu thị, còn dư lại cũng đều lấy tới, bất quá bắp, đậu phộng. Khoai lang đỏ những thứ này còn có mấy ngày mới có thể thu hoạch. Ngược lại là cho Dương Thiên Long một ít thở dốc nghỉ ngơi thời gian. Eva cái này 2 ngày cũng một mực giúp hắn. Thấy Dương Thiên Long tiêu thụ rau tốc độ rất nhanh sau đó. Nàng không kiềm được có chút hiếu kỳ. Bất quá nàng vẫn có thể rất tốt đem lòng hiếu kỳ ức chế ở sâu trong nội tâm. Buổi tối thứ 5. Bận làm việc 2 ngày Dương Thiên Long quyết định thật tốt đãi một chút. Kêu, tù trưởng chúng bắt mấy chỉ thịt rừng, cộng thêm mình từ trong nước mang tới một ít thức ăn. Cũng coi là tương đối phong phú. Nướng, đùi gà, nướng chàng, chưng trứng gà, thuận lợi mì nguội, thơm, chuối tiêu, không lớn bàn cứng rắn là bị bày tràn đầy. Tuy nói ở vắng vẻ phi châu nguyên liệu nấu ăn vô cùng là thiếu thốn. Nhưng đi qua Dương Thiên Long cố gắng, những thứ này nhìn như đơn giản bữa ăn tối vẫn bị làm mùi vị thật tốt. Tù trưởng cùng Kiêu có thể không có loài người như vậy chú trọng. Cầm chủ nhân cho thức ăn liền ăn ngấu nghiến. Eva cái này 2 ngày cũng hỗ trợ làm không thiếu sống. Lúc ăn cơm, Dương Thiên Long chủ động cho Eva kéo ra một lon bia. Xin lỗi, ta không biết uống rượu. Eva hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Không có sao, chính ta uống là được rồi. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy thử một chút coca đi. Dương Thiên Long cầm ra một chai coca tới đưa cho Eva. Đối với coca, Eva không có cự tuyệt. Nàng lễ phép hơi gật đầu một cái cảm ơn trước, cùng Eva nói mấy câu sau đó. Dương Thiên Long cảm giác tối nay Eva tựa hồ lời nói không nhiều. Tựa hồ có tâm sự gì vậy, mà Eva ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong, cùng Dương Thiên Long khách khí mấy câu sau đó liền trở lại rừng cây gai bên trong. Eva mới vừa đi vào,